Hà, một cuộc tình, sâu nặng hay nông cạn, không thể chỉ dựa vào những thứ này mới có thể chứng minh được mà là. Ở đây, gocchuyenaudio.com, anh chỉ tay vào vị trí tim Hướng Tình, sau đó ôm chặt lấy Hướng Tình. Tuy là em cứ hết lần này đến lần kia làm mất đồ anh tặng cho em, nhưng anh biết em đã khắc sâu hình bóng của anh vào tim em từ lâu. Chỉ cần chỗ này không mất thì những cái khác đều không quan trọng nữa. Hướng Tình nở nụ cười, xoay mình đẩy ngược lại anh xuống dưới thân mình, tinh nghịch nhíu mày hỏi anh. Vậy anh thì sao, chỗ này của anh có khắc tên em không? Lục Ly Dã siết chặt eo của cô thành thật trả lời cô. Trong trong ngoài ngoài đều có, tim Hướng Tình khẽ loạn nhịp, khóe mắt cô khẽ rung động, giây tiếp theo cô cúi đầu chủ động đặt vào môi anh nụ hôn. Hai người họ, lần này do cô chủ động, lại quấn lấy nhau gần một tiếng đồng hồ tại phòng khách. Trốn thâm tình, Lục Ly Dã hỏi cô. Khi nào đưa anh về nhà? Sẽ sớm thôi, Hướng Tình thở hổn hển trả lời anh, sau đó dùng nụ hôn nồng thấm lấp đi câu hỏi của anh. Sớm là khi nào? Lục Ly Dã tương đối kiên trì. Cách chương.